Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, bạn học cũ. Linh Cừ huyện thành, Vịnh An công ty xây dựng tổng giám đốc từ Khánh Châu mang theo trong công ty kỹ thuật nòng cốt. Sáng sớm thì theo Thiên Hải thành phố xuất phát hướng Linh Cừ huyện chạy đến. Tại trong đội ngũ của hắn, có toàn bộ công ty tốt nhất phòng ốc nhà thiết kế cùng kiến trúc đội người phụ trách chủ yếu. 3 chiếc xe mười mấy người. Hôm qua tiếp vào Trương Dịch điện thoại về sau, hắn liền suốt đêm cho những người này đều gọi điện thoại. Nói cho bọn họ hành động lần này mục đích. Tân nhiệm tổng giám đốc nhậm chức về sau, tuy nhiên còn không có chính thức đến tập đoàn tuyên bố nhận chức, nhưng là tập đoàn các bên trong cao tầng quản lý đều đã sớm đạt được tin tức, biết tân nhiệm tổng giám đốc thân phận. Trương Dịch gọi tới một cú điện thoại thì Từ Khánh Châu kích động hỏng. Vì cái gì? Bởi vì Trương Dịch để Từ Khánh Châu tới là giúp hắn xử lý việc tư. Lão bản để ngươi giúp hắn xử lý việc tư thời điểm thì đại biểu cho hắn tín nhiệm đối với ngươi. Mặc dù Từ Khánh Châu cùng mới tổng giám đốc trước đó chưa từng có gặp nhau, thế nhưng là có thể cho mới tổng giám đốc nhà lợp nhà. Vậy thì đồng nghĩa với là có một cái cơ hội tuyệt hảo có thể nịnh nọt tổng giám đốc a. Từ Khánh Châu ngồi tại hơi ghế sau xe phía trên, kích động nụ cười một mực không có từ bên miệng tán đi. Khải Lị, lần này sống ngươi cũng phải tốn phía trên 12 vạn phần tâm tư. Nhất định phải làm cho chúng ta tổng giám đốc hài lòng mới được a. Từ Khánh Châu đối tay lái phụ phía trên một vị mang theo kính mắt, mặc đồ trắng nghỉ dưỡng tây trang tóc ngắn nữ lãnh đạo nói ra. Vương Khải Lị nguyên bản đang cúi đầu tại trên máy vi tính xử lý một phần phức tạp két đồ. Vừa nghe đến Từ Khánh Châu lời này vội vàng quay đầu, khẽ cười nói, Từ Tổng, ngài yên tâm đi, ta đã chuẩn bị mười mấy bộ phương án, tuyệt đối sẽ đem tổng giám đốc nhà chế tạo đến hoàn mỹ. Từ Khánh Châu nhẹ gật đầu. Vương Khải Lị là công ty bọn họ thủ tịch nhà thiết kế. Trước đó rất nhiều Thiên Hải thành phố cao tầng đại lâu thiết kế nhiệm vụ đều là nàng hoàn thành. Lần này cho tổng giám đốc nhà lợp nhà, để vị này đại tài đi làm tuyệt đối là không có sơ hở nào. Nông thôn căn phòng cũ cũng không so trong thành. Nói không chừng tổng giám đốc người trong nhà ưa thích không giống nhau phong cách. Điểm này ngươi cần thiết phải chú ý. Vương Khải Lị nhẹ gật đầu, sau đó đem máy tính đầu tới để Từ Khánh Châu nhìn thoáng qua. Điểm này ta cũng có cân nhắc qua, cho nên ta hôm qua liền suốt đêm làm một chút liệt kê điều tra, đem Trung Tây Phương các loại phong cách thiết kế đều làm đồ bản thảo, cam đoan có một cái có thể cho tổng giám đốc hài lòng. Từ Khánh Châu dương mắt kính nhìn kỹ một chút máy tính. Quả nhiên, tại Vương Khải Lị trên máy vi tính tối thiểu có mấy chục loại lối suy nghĩ đồ. Modern, cổ điển, ngắn gọn, cung điện thức, thậm chí còn có thế kỷ trước những năm 80 địa chủ đại viện đều tại dự thiết lập phương án bên. Trong, đủ loại tạo hình đều đầy đủ hết. Như vậy cũng tốt. Từ Khánh Châu gật đầu cười. Người nhớ kỹ, Khải Lị, muốn là đem lần này hạng mục làm xong, về sau ngươi tại tổng giám đốc trước mặt đều có thể có mấy phần địa vị. Hắn hít sâu một hơi, cảm khái nói, dù sao theo hắn vì cho nhà lợp nhà, thì để cho chúng ta Vịnh An công ty tự mình đến làm có thể mở ra. Hắn là một cái vô cùng lo cho gia đình người. Vương Khải Lị trong mắt lóe ra một vệt mong đợi quang mang. Nếu là có thể cùng tập đoàn tổng giám đốc nhờ và chút quan hệ, dù là chỉ là có lưu một cái ấn tượng, cái kia đối với nàng tiền đồ mà nói đều có cực lớn ý nghĩa. Chính lúc nói chuyện, xe bỗng nhiên điên một chút, Từ Khánh Châu một cái không có ngồi vững vàng, kém chút theo trên ghế ngồi bổ nhào vào phía trước. Tài xế vội vàng nói, xin lỗi, Từ Tổng, nơi này đường xá không phải đặc biệt tốt. Từ Khánh Châu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện đã đi tới một tòa nhìn qua có chút cũ cũ thành thị. Thành thị lộ diện cũng không tính nhiều bằng phẳng, có thật nhiều to to nhỏ nhỏ hầm động. Chúng ta đây là đến đâu rồi? Hắn hỏi, tài xế nhìn thoáng qua hướng dẫn, nói ra, đã đến Linh Cừ huyện, tiếp qua 50 km liền có thể đến chỗ cần đến. À, Từ Khánh Châu nhẹ gật đầu. Sau đó lẩm bẩm, nghĩ không ra Trương Tổng nhà vậy mà tại loại này nghèo khó địa phương a. Trương Dịch thân phận kỳ thật ngoại trừ Tô Minh Ngọc có chút hiểu rõ bên ngoài. Những người khác hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao cũng là trên xuống tới Tổng Giám Đốc. Đột nhiên liền được cả tòa tập đoàn tư sản. Không biết còn tưởng rằng là cái nào đó tập đoàn tài phiệt công tử đâu. Tiến vào huyện thành về sau. Trên đường xe cộ cũng biến thành chật chội lên. Tăng thêm đường xá không phải đặc biệt tốt. Cho nên tài xế tốc độ xe cũng liền chậm lại. Bất quá, bọn họ loại này đội ngũ. Ba chiếc xe đều là giá trị 100 vạn trở lên xe sang trọng. Cho nên tại Linh Cử huyện con đường phía trên hết sức dễ thấy. Bình thường giống như vậy xe sang trọng nếu như không ngừng một chiếc xuất hiện. Hoặc là chính là có người kết hôn. Hoặc là, cũng là kẻ có tiền ra hết rồi. Đi qua một cái ngã tư đường thời điểm, đội xe ngừng lại, ở nơi đó chờ đợi đèn đỏ đi qua. Con đường khác một bên có chiếc màu đen Audi A6. Chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống. Từ đó dò ra một cái mép tóc tuyến có chút cao đầu. Hắn nhìn lấy cái này mấy chiếc xe. Hiếu kỳ nói. Huyện chúng ta thành không nhớ rõ có ai xuất hành như thế phô trương a. Hàng trước tài xế kiêm thư ký cười nói. Lãnh đạo, đây có lẽ là người bên ngoài tới đây a. Huyện chúng ta thành dù sao tại xa lộ phía trên. Cái kia ngược lại là cũng có khả năng. Mép, tóc tiến nam tử nhẹ gật đầu. Ánh mắt tùy ý tại cái kia chiếc Cadillac phía trên chăm chú nhìn thêm. Luôn luôn cảm thấy có chút quen mắt. Hắn cau mày cẩn thận nghĩ nghĩ. Trong đầu hiện ra một người đến. Ôi, cái này có điểm giống lão từ xe a. Năm ngoái họp lớp ta gặp qua. Nghĩ tới đây. Hắn vội vàng hướng thư ký nói ra. Tiểu Ngô, nhanh theo sau. Đừng để hắn đi. Bên kia đèn xanh sáng lên. Từ Khánh Châu xe thì phát động. Tiểu Ngô một chân ga đi theo. Hai chiếc xe một chiếc đi thẳng một chiếc rẽ phải. Vừa tốt tại qua ngã tư đường về sau trước sau chân sự tình. Bá bá bá bá Tiểu Ngô ấn lên còi. Mép tóc tuyến nam tử ghé vào trên cửa sổ hướng bên ngoài hô. Là Từ Khánh Châu Từ Tổng sao? Động tĩnh bên này đưa tới Từ Khánh Châu chú ý. Hắn nghiêng đầu lại xem xét. Nhất thời vui vẻ. Đỗ xe đỗ xe. Hắn kêu gọi tài xế đem chiếc xe tại ven đường dừng lại. Sau đó thì vui vẻ đi xuống. Bên kia Audi cũng theo dừng ở ven đường. Mép tóc tuyến nam tử từ trên xe đi xuống. Hai người vừa thấy mặt thì cười nắm tay. Từ Tổng, mấy hôm không gặp. Đúng vậy a. Vu huyện, năm ngoái họp lớp sau chúng ta cái này còn là lần đầu tiên gặp đâu. Từ Khánh Châu cười chào hỏi. Trước mặt vị này mép tóc tuyến rất cao. Mặc lấy đường vân áo sơ mi cùng quần tây nam tử không là người khác. Chính là Linh Cử huyện quan lớn Vu Phượng Cử. Hai người là bạn học thời đại học. Tốt nghiệp về sau Vu Phượng Cử đi lên con đường tham chính. Mà Từ Khánh Châu thì là đi Thịnh Thế tập đoàn. Bạn cũ gặp mặt. Khách sáo hàn huyên một phen. Vu Phượng Cử mặc dù là Linh Cử huyện quan lớn, thế nhưng là nhìn thấy Từ Khánh Châu thời điểm thái độ vẫn là vô cùng khách khí. Một cái huyện nghèo quan lớn, tại đối mặt Từ Khánh Châu dạng này Thịnh Thế tập đoàn công ty con lão tổng lúc, cái kia thái độ nhất định phải khách khí. Lão Từ, lần này hiếm thấy ngươi có thể tới huyện chúng ta đến. Cái gì cũng đừng nói nữa. Đợi chút nữa hai chúng ta có thể được thật tốt uống hai chén. Vu Phượng Cử lôi kéo Từ Khánh Châu tay cười nói. Vịnh An công ty xây dựng thế nhưng là Thịnh Thế tập đoàn vô cùng trọng yếu một cái công ty con. Đem Từ Khánh Châu lưu lại. Nói không chừng thì có một cái chiêu thương dẫn tư cơ hội. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.